Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 889, thần binh. Ba canh, phốc, Sở Ly mãnh liệt phun ra nhất đạo huyết tiễn, mềm kéo dài đổ vào trên bàn đá. Triệu sư đệ, Lý Nhược Lan kinh hô một tiếng, vội vươn tay trắng tiếp được hắn, không có để hắn ngửa mặt lên trời cắm xuống bàn đá. Sở Ly hạ tới trong ngực nàng. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Tức khắc tâm lý rung động. Sắc mặt lại trắng bệch như giấy. Sư đệ, ngươi không sao a? Lý Nhược Lan vội nói. Sở Ly lắc đầu. Khí tức ngày càng nhiều suy yếu. Đưa tay xóa đi máu trên khóe miệng. Không sao. Không chết được. Không đến lần này là dẫn không đến kia hai tên gia hỏa. Lý Nhược Lan vội nói. Chớ nóng vội khôi phục võ công. Từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến. Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu thở dài. Chết sớm chết muộn. Ngược lại cũng là một lần chết. Lý Nhược Lan nhếch môi đỏ. Cắn cắn hàm răng khẽ nói. Quá mức ta đem bí thuật thúc giục đến cực hạn. Tuyệt không để bọn hắn tốt hơn. Dùng bí thuật cũng chưa chắc có thể chống đỡ quá lâu. Sở Ly nói. Nếu là thật dùng bí thuật. Liền trực tiếp đào tẩu, chớ cùng bọn hắn dây dưa, nói không chừng có thể trốn về Đại Ly. Một khi đem bí thuật thúc dục đến cực hạn, chống đỡ không bao lâu liền muốn thăng thiên. Ngoặc kép, tốt a. Lý Nhược Lan trần chờ một lần, cuối cùng gật đầu. Nàng một khi thôi động bí thuật, triệt để buông ra tốc độ, chính mình có thể tại lên trời phía trước đưa sư đệ trở về Đại Ly, để hắn thoát đi hiểm cảnh. Này cũng liền đủ. Xa xa hai cái lão giả nhíu mày dừng lại. Sở Ly thở dài nói. Không nghĩ tới ta thả hổ về rừng. Gieo xuống như vậy họa lớn. Sớm biết ngày hôm nay. Lúc trước liền nên trực tiếp giết hắn. Nói tới nói lui đều là lỗi của ta. Sư đệ chớ tự trách nhiệm. Có thể không giết người vẫn là đừng giết người tốt. Sư đệ ngươi không làm sai. Lý Nhược Lan nói. Sư tỷ giúp ta liệu thương đi. Sở Ly nói, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu, buông hắn ra, sau đó hai tay dựng đến hắn sau lưng, gầy gò lão giả nghe xong, thở dài, hắn hiểu được, lúc ấy Triệu Đại Hà nếu là thật hạ sát thủ, chính mình dù cho có thể đào tẩu cũng sẽ thụ thương. Hắn lập tức tâm tư nhất truyền, Triệu Đại Hà hiện tại nhất định hận chết chính mình, sát cơ sôi trào, hôm nay thả đi hắn. Ngày khác nhất định sẽ trả thù. Vì Hải Thương Sơn ngày sau an bình. Cái này Triệu Đại Hà không thể lưu. Dù cho gặp nguy hiểm cũng phải tiến lên. Mình không thể phạm Triệu Đại Hà đồng dạng sai. Trịnh sư huynh. Chúng ta lên đi. Giết bọn hắn. Gầy gò lão giả quay đầu nói. Ngàn vạn không thể khinh thường. Bọn hắn quá nguy hiểm. Rõ ràng rõ ràng. Mập cường tráng lão giả lộ ra nụ cười. Yên tâm đi, chúng ta toàn lực ứng phó, tận lực tranh thủ mấy chiêu liền đã kết liễu bọn hắn, không cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Tốt, động thủ, gầy gò lão giả quát, hai người giống như hai đạo tiễn bắn về phía Sở Ly cùng Lý Nhược Lan. Đại viên kính trí nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhất cử nhất động. Tâm tư của bọn hắn hoạt động cũng rõ nét hiện ra tại hắn não hải. Sở Ly tại bọn hắn chợt nhất động thân lúc mở miệng. Nội lực ta mượn dùng một chút. Lý Nhược Lan bận bịu thôi động nội lực. Trưởng lực nhu hòa nhỏ bé. Không dám quá mạnh. Sợ bị thương Sở Ly. Nàng chỉ cảm giác Sở Ly sau lưng truyền đến hung mãnh hấp lực. Một lần đem nội lực của mình quét sạch đi vào. Không tự chủ được vận công. Cuồn cuộn không dứt nội lực xuyên tiến thân thể của hắn. Thân thể của hắn giống như hang không đáy, tựa hồ muốn đem chính mình một thân nội lực tất cả đều thôn phệ. Nàng đổ không có lo lắng, biết rõ không lại hại chính mình, lại kỳ quái này địa tạng chuyển luân kinh đến cùng có gì ảo diệu. Hai lão giả trong nháy mắt đến hai người tiếp cận, nhân kiếm hợp nhất, như nhất đạo quán nhật bạch hồng, điện quang mang lấy bọn hắn bắn về phía Lý Nhược Lan. Bọn hắn chắc chắn Sở Ly phế đi võ công. Quanh người hắn khí thế toàn bộ tiêu tán. Xác thực không còn võ công. Nguyên nhân không đáng để lo. Duy có thể nghĩ người là Lý Nhược Lan. muốn cướp tại nàng thôi động bí thuật phía trước giết nàng. Dù cho nàng là một cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi cũng phải giết. Suy suy, hai đạo kêu nhỏ thanh âm đột nhiên vang lên. Gầy gò lão giả quanh thân lông tơ đột ngột dựng thẳng lên. Mãnh liệt lui lại, cũng đã chậm. Bọn hắn cùng Sở Ly gần tại xa ba thước. Nghe được tiếng gào lại động tác đã không kịp. Yết hầu tê dần, tức khắc bay rớt ra ngoài. Cao thủ quyết đấu, cờ kém một nước chính là đầy bàn đều thua. Sở Ly lúc trước tiếp một kiếm kia như vậy, bọn hắn hiện tại tới gần Sở Ly, lại đối hắn không có phòng bị cũng là như thế. Một chiêu liền thua đầy bàn. Suy suy, hai đạo kêu nhỏ lại vang lên. Hai lão giả thân ở không trung, cái trán lại bị đánh hai đao. Phi đao theo bọn hắn cái ót bắn ra, mang ra một lều đỏ trắng tướng tạp chi vật. Huyết dịch cùng óc, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Oa, phun ra một ngụm máu. Lý Nhược Lan bận bịu thu lại nội lực, thấp giọng nói: "Sư đệ, nếu là quan trọng." Sở Ly lắc đầu, Lý Nhược Lan bắt được hắn cổ tay thăm dò. Ngũ tạng lục phủ bị thương cũng không nặng, liền là đan điền trọng thương, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Hắn người mang địa tạng chuyển luân kinh, nửa tháng liền có thể khôi phục võ công. Nàng buông lỏng một hơi, quét mắt một vòng trên mặt đất cách đó không xa hai cỗ thi thể. Lộ ra nụ cười, sư đệ, hảo hảo lợi hại, phế đi võ công vẫn có thể giết được này hai cái lão gia hỏa. Nhất định vô cùng kỳ diệu. Đổi lại mình, tại hai người này dưới tay chỉ có thôi động bí thuật đào tẩu một đường. Muốn đánh bại bọn hắn rất khó. Giết chết bọn hắn là không thể nào. Sở Ly cười nói, toàn do sư tỷ nội lực. Ta đồ có một thân nội lực, lại giết không được bọn hắn. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, dễ dàng như thế giết bọn hắn. Xét đến cùng vẫn là kế sách, là Triệu sư đệ mưu kế cao minh. Trước kỳ địch dĩ nhược, lại đột nhiên gây khó khăn, vội vàng không kịp chuẩn bị, mới có thể chết được dễ dàng như vậy dứt khoát. Nếu không, dựa hai người bọn họ thân thủ, cơ hồ rất khó giết chết. Bọn hắn cũng có bí thuật trong người. Sở Ly cười nói, là hai người chúng ta liên thủ chi uy. Kiếm của bọn hắn không tệ. Cầm, thân bên trên hẳn là còn có bảo bối. Một khối cầm, đừng quên ta phi đao. Có thể đâm xuyên chính mình phù thiên tàm bảo y kiếm tuyệt không phải phàm. Khí, nhất định phải cầm tới. Ngoặc kép, tốt, Lý Nhược Lan khẽ cắn môi. Nàng gỡ xuống hai người kiếm cùng vỏ kiếm. Lại chống mở quần áo tìm mấy bình đan dược. Cuối cùng tới đến Sở Ly phi đao phía trước. Mặt ghét bỏ thần sắc. Phi đao là bắn qua đầu. Nàng vừa nghĩ tới vừa rồi đỏ trắng hỗn hợp tình hình liền có chút uệ ý. Sở Ly lắc đầu. Đi qua xoay người nhặt lên phi đao. Dùng gầy gò lão giả vạt áo lau sạch sẽ. Thu nhập cổ tay ở giữa. Đi nhanh lên đi. Dự tính còn có truy sát. Lý Nhược Lan quái dị liếc hắn một cái, ôm lên eo của hắn, phiêu phiêu mà đi. Sở Ly đánh giá trên tay mình trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất đạo ôn nhuận thủy ý phả vào mặt mà đến, giống như khuôn mặt gần sát suối nước cảm giác. Hảo kiếm, Sở Ly tán thán nói, thân kiếm mơ hồ có hai cái chữ nhỏ chớp động, hắn thấp giọng thì thầm, suối nước lạnh, Hải Thương Sơn trưởng lão. Quả nhiên là thần binh. Lý Nhược Lan cười nói. Sở Ly gật gật đầu. Cuối cùng không có phí công phế võ công. Nhặt được tiện nghi. Dạng này bảo kiếm rất hiếm thấy. Lý Nhược Lan nói. Chúng ta là chiếm đại tiện nghi. Sở Ly nói. Chúng ta Quang Minh Thánh Giáo không có bảo kiếm. Có bảo kiếm. Nhưng dạng này bảo kiếm lại không có mấy cái. Chưa hẳn đến phiên chúng ta. Lý Nhược Lan lắc đầu nói. Bảo kiếm khó tìm, liền cùng hiện tại đan dược một dạng, yêu cầu linh thú huyết mới có thể đúc thành chân chính bảo kiếm. Hiện tại là càng ngày càng ít, chúng ta Quang Minh Thánh Giáo không phải có thần binh đường nha. Nói là thần binh, chế tạo binh khí là sắc bén, nhưng so viễn cổ những cái kia thần binh kém hơn quá nhiều. Không có linh thú huyết không tính thần binh, Lý Nhược Lan nói. Này hai thanh bảo kiếm đều là chân chính bảo kiếm. Cho nên nói chúng ta chiếm đại tiện nghi. Lấy mạng đổi lấy. Sở Ly cười nói, quả nhiên đồ tốt phải cầm mệnh đổi. Lý Nhược Lan hé miệng cười khẽ. Nàng tốc độ đột nhiên tăng tốc, không kịp chờ đợi muốn trở về Đại Ly. Lý sư muội, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Một bóng người giống như tật phong kiểu cuốn tới. Một lát đến tiếp cận, là một cái thon dài thẳng tắp thanh niên anh tuấn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.